Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, Trọng Tịch Công Tử, Nam, chương 1464, Trọng Tịch Công Tử, Nam, bởi vì ở năm đó Cẩm Sắt trong lòng, nàng là cỡ nào hy vọng có một người có thể xuất hiện, mang nàng thoát ly tất cả những thứ này khổ ách. Cho nên, liền tự nhiên mà vậy ảo tưởng ra như vậy một người xuất ra. Tại kia trận gió mạnh thổi tới thời điểm, một thân ảnh cũng xuất hiện tại sân trong một cái góc xó. Nhà bọn họ không là đại phú đại đắc tiền nhân gia, nhưng là tính trấn trên giàu có gia đình, có mấy gian nhà ngói, vây quanh một cái sân, trong viện có một cái giếng, bên giếng loại một gốc cây hạnh thụ, hạnh hoa phiêu hương. Nhưng là che giấu không được kia cổ nhẹ trà hương, tuy rằng không có ánh sáng, nhưng là cái kia thân ảnh chung quanh đã có một tầng nhợt nhạt nhàn nhạt quang. Bao phủ kia màu tím lưu tinh trường bào, cùng với một đầu giống như thượng đẳng ti đoạn bàn tóc đen. Người kia tựa hồ ở nơi đó đứng hồi lâu, màu quang hướng nàng nhìn qua, Cẩm Sắt cũng từng chiếu quá gương. Cũng thường thường ở bên cạnh giếng múc nước thời điểm hội xem bản thân ảnh ngược. Nàng biết bản thân quả thật có khuynh quốc chi mạo, càng là một đôi màu tím nhạt đôi mắt, nữ nhân trời sinh liền đối bản thân dung mạo hết sức để ý đi. Của nàng Mỹ, bản thân đương nhiên rất rõ ràng, ở chưa từng thấy người này phía trước, nàng không biết một người lại Mỹ, còn có thể so với chính mình đẹp hơn vài phần, nương đều thường nói. Trên đời này lại khó tìm ra so nàng đẹp hơn nữ tử. Nếu là nàng tương lai lớn lên, nhất định sẽ không kém hơn năm đó dẫn tới chư hầu tranh đấu không nghỉ vị kia khuynh quốc mỹ nhân. Nương sai lầm rồi, của nàng dung mạo ở người này trước mặt, cái gì đều không tính là, trong tay nàng cầm trạc, toàn thân giống bị nguyền rủa giống nhau, động cũng không thể động, chỉ có thể ngơ ngác dùng ánh mắt cúng bái người kia. Hắn không chỉ có mỹ làm cho người ta hít thở không thông, nhưng lại có một loại hồn nhiên trời sinh tôn quý, như là trong thiên hạ nhân, đều phải ở hắn bên chân quỳ bái. Sau một lát, người nọ tựa hồ ý thức được bản thân bị nàng xem thấy. Hắn hơi hơi nhíu một chút mi, quay đầu đi hỏi, người có thể thấy ta? Hoa lệ tấu vang âm điệu, trong nháy mắt nặng nề mà dã ở tiếng lòng mình thượng. Có thể tưởng tượng như vậy cơn sóng gió động trời ra sao chờ kinh tâm động phách. Cẩm Sắt cả người đều run run một chút, kia căn trạc sinh sôi trong tay tự mình bị niết chặt đứt. Ngươi, nàng khẩn trương mở miệng, ngươi là thiên thần sao? Người nọ chính là lẳng lặng xem nàng, một đôi tử mâu chung có kinh diễm thiên hạ liễm diễm tuyệt sắc. Thiên thần, ngươi có thể hay không mang ta rời đi? Cẩm Sắt cầu xin về phía trước đi rồi một bước, bị đêm gió thổi qua mới phát hiện bản thân đứng ở dơ bẩn nhà vệ sinh chung. Trên người mặc bạo bạo áo đuôi ngắn quần đùi, nàng vội vã e lệ che khuất bản thân, trên mặt thiêu hồng, như thế chật vật không chịu nổi nàng, ở trước mặt hắn giống như một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến. Hắn hội nhiều liếc nhìn nàng một cái sao, nhưng là thình lình bất ngờ. Vị này thiên thần mở miệng, hắn chính là nhàn nhạt từ chối nàng, không thể, ngắn ngủn hai chữ, khoảng cách trong lúc đó liền đánh vỡ nàng sở hữu hy vọng. Nếu ngay cả vị này thiên thần cũng không có thể mang nàng đi lời nói, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Cẩm Sắt bụng mặt, ở đêm khuya rét lạnh trong viện, bả vai co rụt lại, khóc lên, người kia không có gì cả nói. Chính là đứng ở cái kia hôn ám góc xó, như là một viên cô độc lóe ra sáng rọi tinh thần. Vẫn không nhúc nhích, Cẩm Sắt biết hắn còn tại, chính là một câu nói cũng không nói. Nàng không dám khóc quá lớn tiếng, chính là đè nén chảy rất nhiều nước mắt, sau đó mới ngẩng đầu lên, hỏi hắn, ngươi là loại người nào? Vì sao lại ở chỗ này? Ngươi không cần biết tiểu tịch tịch xuất hiện tương đương. Hết chương.